Chương 92, giao chiến dạ bù dạ, ở nhận giới sơ lộ quan mang. Mục tiêu là ta sao tổng thiên mắt thông kia đã cờ đửa cờ đến tình báo, khiến nạ rủ tổ không khỏi một cười, hoàn toàn là chuyện trong dự liệu. Nhẫn giả ở trong chiến đấu, bắt đầu đem uy hiếp giảm thấp đến lớn nhất tiểu nhân A mình và cả cả si, ai mạnh ai yếu nhìn một cái đã biết nói. Chính mình cái này yếu, dĩ nhiên trở thành dạ bù dạ chủ yếu công kích mục tiêu. Cùng cả cả si một cái đẳng cấp hắn, chiến đấu đứng lên, nhưng là rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, sự hiện hữu của mình, với hắn mà nói, chính là một cái không hơn không kém diệt hiếp. Ý tưởng là được, nhưng là, tìm lộn người thủ, đưa vào nhẫn cụ bên trong bọc, tam xoa phi tiêu rút ra thượng đế thị giác nhìn dạ bù dạ. Nạ dù tô nụ cười nhạt và nói, nếu là những người khác, có lẽ sẽ bị dạ bù dạ đánh chết đi, nhưng là, sẽ không gian nhận thuật phi lôi thần chi thuật còn có thần thông lục thần thông nạ dù tổ, nhưng là một cái ngoại lệ né tránh, tốc độ, vượt cấp khiêu chiến, những thứ này có thể là nạ dù tổ cường chống á ở thiên ngân thông mắt hạ, dạ bù dạ, đã tới nạ dù tổ bên người cách đó không xa. Nhãn quang âm lãnh, chạm thủ lại đao, cử tới sao thần kinh căng thẳng. Trong tay tam xoa phi tiêu, hơi hơi lỏng ra, thiên nhãn thông, thiên nhi thông. Cực hạn quan sát nhìn dạ bù dạ hết thể hành động đi chết đi hét lớn một tiếng, dạ bù dạ thân ảnh, từ mê thoáng chi trung trùng ra. Thân ảnh xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt của, trảm thủ đại đao, ở hét lớn ra, hung hãn vung hạ. Sắc bén lưỡi đao, trong nháy mắt, đem coi như mê thoáng cắt ra, phân chia hai nửa. Không trung, trảm thủ đại đao mang theo đến một loạt phá vỡ tiếng. Nhất kích, tuyệt đối không phải giống vậy trung nhẫn có thể tránh thoát. Cho dù là may mắn né tránh, cũng phải trọng thương ngã xuống đất. Nhưng là, nạ dù tổ sẽ là tích thông trung nhẫn sao căn bản không kịp ngăn cản dạ bù dạ, cả cả sỉ quay đầu ra, chạm thủ lại đao, đã không sai biệt lắm tiếp tục quyết đến nạ dù tổ cổ tử. Càng khiến cả cả sỉ kinh hoàng là, lúc này nạ dù tổ, lại hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không nhìn hết thể chung quanh. Giống như các loại chờ đợi tử vong hàng lâm. Nạ dù tổ, sắp bị nhất đao lưỡng đoạn. Nạ dù tổ kinh hoàng kêu to, từ cả cạ si trong miệng thốt ra. Xoay người liền muốn giống như nạ dù tổ nơi nào phóng tới. Nhưng là, nhất kích không kịp. Đi chết đi dạ bù dạ gào thét tiếng, chạm thủ lại đao, đã rơi hạ. Lưỡi đao, nhất kích quyết vừa đến nạ dù tổ cơ ra. Hàn khí, đã thông qua da thịt, truyền tới thần kinh, ở truyền tới đại não. Sau cùng, do đại não, truyền khắp toàn thân. Ngay tại lúc này trong nháy mắt, nguyên bản đóng chặt thú vị con ngươi trong nháy mắt mở ra. Hô một kim quang thoáng hiện. Nạ dù tổ thân ảnh, đã biến mất tại chỗ. Trảm thủ đại đao mất đi mục tiêu mà vung xuống rơi vào khoảng không tiếng vang lên, còn có, là một cái tam xoa phi tiêu. Ở không trung, xoay tròn, vô lực phơi bày vật rơi tự do kiểu từ miệng xa xuất hạ. Phi lôi thần chi thuật không có chém trúng mục tiêu. Đã là nhất định phải được nhất kích. Căn bản cũng không khiến dạ bù dạ có chút lưu lực. Lực quán tính, khiến lại không chém thân thể tâm lực không khỏi về phía trước đảo hạ. Đây là, thất trọng. Rơi xuống tam xoa phi tiêu, ở dạ bù dạ thú vị trước xoay tròn, sắc bén phi tiêu miệng lưỡi, ở mất đi trọng tâm dạ bù dạ trước mặt, cơ hồ tiếp tục quyết đến mắt của hắn ra, rơi hạ kim quang thoáng hiện. Nạ dù tổ thân ảnh, xuất hiện lần nữa ở dạ bù dạ trước người của. Cầm trong tay. Chính là vừa vậy sẽ phải rơi xuống đất tam xoa phi tiêu. Nhìn dạ bù dạ, gương mặt mỉm cười. Giống như hồ ly. Thần kính thông kim quang một tránh, nạ rủ tổ trong nháy mắt đi tới dạ bù dạ sau lưng. Tam xoa phi tiêu giơ lên, hướng về phía dạ bù dạ sau lưng của tâm, liền làm một phốc suy công đệ nhất thanh, là phi tiêu đâm vào thân thể âm thanh. Nạ rủ tổ đâm xuống tam xoa phi tiêu, hung hãn trúng mục tiêu dạ bù dạ, nhưng là, trên nhịn tốc độ. Không phải là bây giờ nạ rủ tổ có thể quyết cùng, đặc biệt dạ bù dạ như vậy nhận thể rảnh rỗi sửa nhẫn giả, ở nhẫn thuật cường đại đồng thời, thể thuật, cũng không yếu. Nạ rủ tổ nhất kích, chỉ chẳng qua chỉ là đánh chúng lại chém xuống sau vai, bị hắn mau tránh ra tim yếu hại vị trí. Mà tiếng thứ hai, đã là dạ bù dạ công kích nạ rủ tổ thật sự phát ra, không nhìn trên bả vai này đâm vào phi tiêu. Thất trọng ra, lại không chạm cứng rắn đem thân thể quay trở lại. Khống chế lúc này chuyển lực đạo, trong tay, chạm thủ đại đao, hung hãn lần nữa vung hướng nạ rủ tổ. Mà bị nạ rủ tổ trong tay tam xoa phi tiêu ngăn cản hạ. Tuy nhiên, to lớn lực đạo, trực tiếp đem nạ rủ tổ trong tay phi tiêu kích phi phi đi ra ngoài. Trong lực lượng, nạ rủ tổ hay lại là lạc hậu hơn dạ bù dạ. Thần kính thông thân ảnh lần nữa biến mất, trong nháy mắt, lại vừa là ở dạ bù dạ xuất hiện sau lưng. Không có phi tiêu cái này một lợi khí, nhưng là, không nên quên, nạ rủ tổ thể thuật, khai thủy nhất điểm cũng không yếu. Thể thuật áo nghĩa, băng quyền vê tay phải, bắp thịt bành trướng, kinh mạch ngu xuẩn động. Hướng về phía dạ bù dạ, hung hãn nhất quyền, đánh về phía dạ bù dạ. Trong nháy mắt, liền đem dạ bù dạ cái này bị nạ rủ tổ đại mấy cái đầu người, đánh bay ra ngoài. Chiến đấu phát sinh quá nhanh, khiến người cơ hồ liền không có kịp phản ứng, tuy nói nhìn đứng lên rất lâu dáng vẻ, nhưng là, chẳng qua chỉ là đoạn ngắn mấy giây chiến đấu. Lấy phi lôi thần chi thuật mau tránh ra dạ bù dạ lần đầu tiên tập kích, tại chỗ, lưu hạ phi lôi thần chi thuật tọa độ phi tiêu. Ở dạ bù dạ công kích bởi vì quán tính cũng mất đi thăng bằng, mất đi trọng tâm lúc, ở lấy tại chỗ lưu lại tọa độ dụng phi lôi thần chi thuật trở lại. Lấy tốc độ tại phía xa phi lôi thần chi thuật lên thần kính thông trong nháy mắt đến dạ bù dạ sau lưng, đáp lời tiến hành công kích. Sau khi, ở dạ bù dạ phản kích lúc, lại vừa là đi tới dạ bù dạ sau lưng, hung hãn cho hắn một cái băng quyền. Đưa hắn đánh bay ra ngoài. Hơn nữa là mở hắn bị thương nàn ở dê. Tĩnh, hết thể đều phát sinh quá nhanh, trừ ở sinh tử giao chiến nạ rủ tổ cùng dạ bù dạ bên ngoài, liền là liên tạp cả sỉ cái này thượng nhẫn cũng không có kịp thời kịp phản ứng. Ánh mắt, lắc lư nhìn ở rất gấp gáp giao chiến hạ, dạ bù dạ này bị đánh bay thân ảnh. Nguyên bản chạy tới thân ảnh, cũng không biết nói khi nào ngưng lại. Đứng tại chỗ, nhất động bất động. Phảng phất, thế giới mất đi âm thanh. Vang một tiếng to lớn âm thanh hưởng, âm thanh. Lần nữa trở về đến cái này thế giới. Dạ bù dạ bị hung hăng đánh rơi trên đất. To lớn lực đạo, khiến hắn trên mặt đất, cày một cái trên đường 10 mét dài hồng câu đi ra. Cái này cá nhân, đảo ở bên trong. Thở dốc kịch liệt đến, thân thể một run một cái. Dung răng đứng lập đứng lên. Hung ác ánh mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ phương hướng. Bảy tiểu quỷ, lại là ngươi. Vốn là muốn đến, lần trước bị ngươi phát hiện là trùng hợp, nhưng là... Bây giờ nhìn lại, đến thoáng ẩn chi thuật đối với ngươi mà nói, căn bản cũng không khởi tác dụng gì a hung tợn ken đến nạ rủ tổ. Dạ bù dạ nói nói, cánh tay trái đã vô lực thủy hạ, máu tươi nơi bả vai lưu rơi hạ, toàn bộ cánh tay, hiện ra một loại bất quy tắc vặn vẹo. Dạ bù dạ, cái này chỉ cánh tay, hiển nhiên, đã phí rơi, có thể chưa khỏi hay không không nói trước, nhưng là, ít nhất, ở một lần này trong chiến đấu, hắn là không. Có cách nào sử dụng cái này chỉ tay trái? Bị nạ rủ tổ hai lần công kích chiếu cố, liền quên không phí cũng phải tàn a. Đầu tiên là bị nạ rủ tổ tam xoa phi tiêu đánh trúng, cơ hồ toàn bộ phi tiêu miệng lưỡi cũng đâm vào. Sau khi, lại bị nạ rủ tổ băng quyền đánh trúng, đang đối mặt đem lực phá hoại đánh trúng ở một chút lên băng quyền dã bù dạ cánh tay, xương cốt coi như là ở kiên nhận, cũng bị hoành nát bấy. Nhìn dã bù dạ, mặc dù có chút tiếc nuối không có đưa hắn đánh chết, nhưng là, đối với hay lại là trung nhận thực lực trung đẳng nạ rủ tổ mà nói, có thể trọng thương thượng nhận thực lực bên trong xem như rất mạnh dạ bù dạ, cũng là đã đáng giá cao kiêu ngạo. Tuy nhiên lấy trung nhận đánh chết thượng nhận ở nhận giới cũng không là không có nhưng là ít lại càng ít, có thể làm được, không người nào là kinh diễm tuyệt luân thiên tài. Tuy nhiên dạ bù dạ không có bị kích giết, nhưng là... Một cái thượng nhẫn cả mi nạ gì kỳ bạ cũng chết ở nạ rủ tổ trong tay trận chiến này vừa qua, nạ rủ tổ át sẽ vừa lộ tài năng, quang mang, tất sẽ tiến vào cái này nhận giới tầm mắt.